pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội khác cũng là lính đánh thuê. Đội trưởng tên là Ngũ Hàn Phi, đến từ tỉnh Canh, căn cứ trước kia của họ đã bị Triều Tang thi công phá. Cả nhóm chỉ còn cách chạy nạn một đường dài để đến nơi này. Đội lính đánh thuê ấy tổng cộng chỉ có 15 người. 7 dị năng giả, 2 người bị thương, 8 người thường, ai nấy quần áo rách nát, mặt mũi xanh xao vàng vọt, chiếc xe thì tả tơi thảm hại. Đây đại khái là nguyên nhân chính khiến họ quyết định mạo hiểm gia nhập đội ngũ của Kỳ Lương. Sau đó, Mạnh Tắc Chi gặp được hài tử của Kỳ Lương. Thằng bé trông rất ngoan, mặc áo thun ngắn tay đen in hoạt họa. Bên dưới là quần jean, chân đi giày thể thao trắng, sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, toát lên một cảm giác thư thái dễ chịu. Tóm lại, chẳng giống gì một đứa trẻ sinh tồn giữa mạt thế cả. Sau đó, Tần Nghiêu Thần khom lưng bế cậu nhóc lên. Chẳng biết thằng bé nói gì mà khiến Tần Nghiêu Thần không nhịn được cong khóe môi, còn đưa tay xoa đầu nó. Ngay sau đó, Kỳ Lương đi tới, Mạnh Tắc Chi hít sâu một hơi, quay đầu, đơn giản là giả vờ không thấy. Hắn cắn răng, phá hạt tử. Xe còn chưa chạy xa khỏi huyện Ngụy thì tin xấu đã liên tiếp truyền đến. Phía trước cây cầu lớn sụp đổ, trong sông đầy những con cá chép đột biến dài chừng 5-6 mét, nếu muốn đi đường vòng thì ít nhất cũng phải trì hoãn đến 4 ngày. Mọi người đều sầu não không thôi, nhưng căn bản không còn lựa chọn nào khác. Đến giữa trưa, đoàn xe dừng lại để nấu cơm. Lão bà tử nhớ Mạnh Tắc Chi bị say xe, nên dùng tiểu táo nấu một bát canh táo đỏ long nhãn cho hắn. Hoàng Ngũ, người phụ trách thu thập vật tư ở thôn lân cận, quay lại mang theo một gia đình. 2 nam 2 nữ, kèm theo một cậu bé trai, mỗi người đều gầy đét như que củi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhanh chóng đánh giá xung quanh. Khóe mắt liếc thấy súng tự động trong tay Chu Thiết và những người khác. Hắn lập tức bất an hẳn. Hắn kéo vạt áo Hoàng Ngũ. Huynh đệ, không phải ngươi nói đội các ngươi chỉ có mấy chục người sao? Hơn nữa chủ yếu là người già và trẻ con. Dị năng giả chỉ có 9 người. Hai chữ, chỉ có, này nghe thật mỉa mai. Trong lòng Hoàng Ngũ lập tức dâng lên cảnh giác. Vẫn giữ vẻ mặt bình thường trả lời, ừ, bên kia là người của đội khác, bọn ta đã hẹn cùng đi đến căn cứ Sùng Châu. Người đàn ông trung niên cắn răng, việc đã tới nước này thì đành đi tới đâu hay tới đó. Nói rồi, cả nhà họ đi đến trước mặt Mạnh Tắc Chi. Hoàng Ngũ nói, bá gia, mấy người này là dân làng gần đó, họ muốn gia nhập đội, vị này là Triệu Tống. Dị năng giả hệ thổ, đội Mạnh Tắc Chi vốn có 80 mấy người, phần lớn cũng là như vậy mà gia nhập. Triệu Tống, người đàn ông trung niên kia, cúi đầu gọi, bá gia, ừ. Mạnh Tắc Chi đặt bát canh xuống, quan sát cả nhà họ từ trên xuống dưới, dưới ánh nhìn chằm chằm của Mạnh Tắc Chi. Trong lòng Triệu Tống vô thức run rẩy. Ngay lúc hắn sắp không chịu nổi nữa thì Mạnh Tắc Chi mở miệng. Được rồi, vậy thì ở lại đi. Triệu Tống thở phào, vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn bá gia, cảm ơn bá gia. Chuyện nhỏ thôi. Mạnh Tắc Chi mỉm cười. Ánh mắt dừng lại trên người cậu bé đứng trước Triệu Tống. Hắn gọi, này, nhóc con, lại đây. Nói rồi. Hắn nghiêng người lấy từ xe có mái che ra một chiếc bánh màn thầu trắng. Đưa tới, cậu bé theo bản năng quay sang nhìn Triệu Tống. Triệu Tống vừa cười vừa đẩy nhẹ cậu bé. Không sao, đi đi, cậu bé lúc này mới dám bước tới nhận bánh màn thầu. Vừa đi vừa cắn, Mạnh Tắc Chi xoa đầu cậu bé. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng quát, động thủ, ngay lập tức. Thanh đoản đao trong tay Hoàng Ngũ phóng ra. Triệu Tống chưa kịp phản ứng thì đã bị trúng một nhát lạnh đến thấu tim. những người còn lại cũng bị khống chế ngay sau đó. Chỉ trong vòng hơn 10 giây, mặt đất đã có thêm 4 cái xác nóng hổi, còn chưa để người xung quanh kịp hoàn hồn. Cậu bé bỗng, bụp, một tiếng quỳ sụp xuống đất, ôm lấy ống quần Mạnh Tắc Chi, vừa khóc vừa cầu xin. Ca ca, cầu xin ngài cứu tỷ tỷ của ta. Theo lời cậu bé, không xa nơi này có một nhà máy giấy bị một nhóm đạo phỉ hung tàn chiếm cứ. Bọn chúng phần lớn là côn đồ lưu manh trong các thôn lân cận, ỷ vào việc thức tỉnh dị năng mà đi cướp bóc người sống sót để tồn tại. 4 người vừa rồi chính là đồng lõa của nhóm đạo phỉ đó. Chúng cố ý giả trang thành dân thường rách rưới, mang theo một đứa trẻ nhỏ gầy gò cách tốt nhất để giảm cảnh giác của người khác. Khi trà trộn vào đoàn đội sống sót, chúng sẽ tìm cơ hội hạ độc vào đồ ăn của nhóm dị năng giả, rồi chờ phối hợp cùng bọn cướp bên ngoài để làm nội ứng. Không cần tốn nhiều sức mà đoạt cả đội. Mấy tháng qua, số đội sống sót bị rơi vào bẫy của chúng không dưới 20-30. Những người đó, đàn ông và người già bị giết ngay tại chỗ. Còn phụ nữ thì, người thân của cậu bé cũng gặp phải thảm cảnh như vậy. Mạnh Tắc Chi nhíu mày, giọng không vui. Hoàng Ngũ, dẫn người đi tiêu diệt lũ đạo phỉ đó. Chu Thiết lập tức bước ra. Chúng tôi cũng đi, cậu bé cuống cuồng nói. Để ta dẫn đường cho các ngươi. Nghe đến đây, Đường Minh Viễn đang ở cạnh Tần Nghiêu thần nghẹn họng nuốt xuống miếng màn thầu. Nhìn mấy cái xác dưới đất, lại nhìn Mạnh Tắc Chi vẫn bình thản như thường. Há mồm cảm thán, ta tích nó ngoan ngoãn thật. Nhìn nhầm rồi, tưởng là thỏ con nũng nịu, không ngờ lại là sói đội lốt cừu. Nhưng hắn làm sao biết đám người kia có vấn đề chứ? Tần Nghiêu thần không đáp, ánh mắt rơi lên người thanh niên kia. Đối phương có gương mặt sạch sẽ, thanh tú, dưới ánh nắng càng thêm rạng rỡ nổi bật. Không rõ vì sao, trong lòng hắn sinh ra một cảm xúc khác lạ, không nắm được cũng chẳng vứt bỏ nổi. 2 tiếng sau, đội Mạnh Tắc Chi thu được mấy trăm cân lương thực, mấy chục viên tinh hạch, cùng hơn 10 phụ nữ, không ai bị thương vong. Tới trạng vạng, đoàn xe đến đóng trại tại một trấn nhỏ tên là Hà Trấn. Mạnh Tắc Chi nhận thuốc lá từ Hoàng Ngũ, tìm đến Đường Minh Viễn đang lau xe. Kỳ thiếu gia, Đường Minh Viễn dừng tay lại. Mạnh Tắc Chi giơ tay ném điếu thuốc cho hắn. Đường Minh Viễn theo bản năng đưa tay đón lấy, ngẩng đầu hỏi, cái này là? Mạnh Tắc Chi hứng thú hỏi. Nghe nói Đường đại ca trước kia là lính đặc chủng. Đúng vậy, ngày thường huấn luyện chắc khổ lắm nhỉ. Cũng tạm tạm, Đường Minh Viễn hơi khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục. Ngày thường đổ mồ hôi nhiều, lúc chiến tranh đỡ phải đổ máu chuyện chẳng còn cách nào khác. Vậy anh trực thuộc quân khu nào? Quân khu Bình Thị, Bình Thị, ở tỉnh Mậu à? Sao anh lại đến được nơi này? À thì, theo Tần lão về quê làm khách, đang nghỉ phép giữa chừng thì Mạt Thế tới. Đường Minh Viễn thở dài, kể lại như thể vẫn còn trong giấc mơ. Tần lão đại, chính là đội trưởng của chúng tôi Tần Nghiêu thần, 29 tuổi, thượng úy đấy, lợi hại chưa? Lợi hại thật, Mạnh Tắc Chi gật gù, có chút đồng cảm. Đúng rồi, anh kết hôn chưa? Chưa đâu. Đường Minh Viễn cười khổ, vào quân đội tới nay đã 10 năm, ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm. Vậy Tần đại ca thì sao? Mạnh Tắc Chi lại hỏi. Hắn á, đừng nhắc nữa. Nhớ tới chuyện giữa Tần Nghiêu thần và Kỳ Lương, Đường Minh Viễn bỗng thấy đau răng. Sao vậy? Ai? Chẳng phải là, nói được nửa câu, Đường Minh Viễn bỗng tỉnh ra, thu lại nét mặt. Kỳ thiếu gia hình như rất quan tâm đờ yến chuyện của đội trưởng chúng tôi. Khóe môi Mạnh Tắc Chi hơi nhếch. Đúng vậy, hắn nói đầy ẩn ý, khiến Đường Minh Viễn há miệng muốn nói rồi lại thôi, mãi mà không thốt nên lời. Chuyện gì thế này? Nghe nói vị kỳ thiếu gia này là đường đệ của Kỳ Lương mà. Khi trời đã tối hẳn, Tần Nghiêu thần dẫn đội quay về, để tránh tạo thành triều tang thi. Nhiệm vụ của họ là mỗi ngày đều phải dọn sạch tang thi bám theo phía sau đoàn xe. Sau đó, Tần Nghiêu thần liếc mắt một cái liền thấy Mạnh Tắc Chi đang nửa nằm trên ghế sofa. Trông, héo rũ, chẳng khác gì cây cỏ úa tàn. Nào còn chút thần thái nào như giữa trưa nữa. Đặc biệt là khi ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi môi tái nhợt của đối phương. Không rõ vì sao, trong mắt Tần Nghiêu thần thoáng hiện lên một tia đau lòng. Đến khi hắn kịp phản ứng lại, đôi chân đã không tự chủ bước tới rồi. Nghe thấy có động tĩnh, Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Nghiêu thần hoàn hồn lại, đờ e xuống sự nghi hoặc trong lòng. Hạ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Mạnh Tắc Chi kéo dài giọng mũi, yếu ớt nói, say xe. Tần Nghiêu thần nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng chỉ có thể hỏi, ta có thể giúp ngươi làm chút gì không? Không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Mạnh Tắc Chi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ta nghỉ ngơi một lát là ổn. Tần Nghiêu thần nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn vô lực khó tả. Tác giả có lời muốn nói, Mạnh Tắc Chi, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Cách chương.